9. Về những kẻ rao giảng sự chết. Có những kẻ rao giảng sự chết. Và mặt đất này đầy rẫy những kẻ mà người ta phải rao giảng cho họ chối bỏ sự sống. Mặt đất đầy rẫy những con người dư thừa. Đời sống bị hư hỏng lụn bại vì những kẻ dư thừa. Nhân danh, đời sống vĩnh cửu. Ước gì người ta có thể thuyết phục họ chịu từ bỏ đời sống này. Người ta gọi những kẻ rao giảng sự chết là những kẻ mặc áo vàng hay những kẻ mặc áo đen. Nhưng ta muốn chỉ cho các ngươi bọn chúng dưới nhiều màu sắc khác nữa. Đây là những tên khủng khiếp nhất. Những kẻ mang trong lòng con dã thú điên cuồng. Đối với chúng chẳng có sự lựa chọn nào khác hơn sự lựa chọn giữa những khoái lạc và những sự hành xác. Và ngay cả những khoái lạc của bọn chúng cũng vẫn là những sự hành xác. Ô, những con người kinh khủng. Những kẻ hãy còn chưa đạt tới mức người. Bọn chúng cứ rao giảng sự khước từ đời sống và hãy chết tiệt mất đi. Đây là những kẻ bị bệnh lao phổi tâm hồn. Vừa lọt lòng ra là chúng đã bắt đầu chết và khao khát đến những học thuyết rao giảng sự chán ngán mỏi mệt. Sự khước từ, chối bỏ, bọn chúng muốn được chết. Và chúng ta phải tán thành ước muốn của chúng. Chúng ta hãy coi chừng đừng đánh thức những kẻ chết đầy rẫy đó đây và đừng chạm đến những quan tài biết đi đó. Chỉ cần bọn chúng gặp một người bệnh, một lão già hay một xác chết, là lập tức bọn chúng kêu ầm lên. Đời sống bị khước từ. Nhưng thật ra chỉ có bọn chúng mới bị khước từ. Bọn chúng cùng với đôi mắt siêu lệch chỉ nhìn thấy một khía cạnh của cuộc đời. Trùm kín trong một nỗi u sầu dày đặc. Nhiệt cuồng khao khát những sự tình cờ nhỏ nhoi vô nghĩa nhất có thể gây ra sự chết. Bọn chúng đứng đó đợi chờ. Hàm răng nghiến chặt, hoặc giả bọn chúng vươn tay về với những ngọt ngào của cuộc sống và chế giễu tính trẻ con ngây dại của mình. Bọn chúng treo cuộc đời mình vào một sợi tơ mành mong manh và lại chế nhạo rằng mình còn bám víu vào một sợi tơ mành mong manh. Sự khôn ngoan của bọn chúng lên tiếng. Kẻ nào còn bám víu vào đời sống là một tên điên khùng. Như chúng ta là những tên điên khùng đó. Và đấy chính là điều điên khùng vĩ đại nhất trong cuộc sống. Cuộc đời chỉ toàn là đau khổ. Một bọn khác bảo thế. Và họ đã chẳng hề nói dối. Vậy hãy làm sao cho anh chết tiệt mất đi. Hãy dừng lại cuộc sống chỉ toàn là đau khổ. Và đây là điều mà Đức Hạnh Anh dạy cho anh. Hãy tự hủy hoại. Hãy trốn thoát khỏi chính mình. Khoái lạc nhục thể là tội lỗi. Một vài kẻ trong bọn rao giảng sự chết tuyên bố. Chúng ta hãy tránh xa khoái lạc nhục thể và hãy thôi sinh con đẻ cái. Sinh nở là chuyện khó khăn khổ sở. Một bọn khác bảo. Cứ sinh nở mà làm gì chứ? Người ta chỉ đẻ ra toàn những kẻ khốn quẫn. Bọn này cũng là những kẻ rao giảng sự chết. Chúng ta cần có lòng thương xót. Một bọn thứ ba bảo. Hãy lấy khỏi tôi những gì tôi đang có. Hãy lấy khỏi tôi bản thể của tôi. Như thế tôi sẽ ít bị ràng buộc với đời sống hơn. Nếu bọn chúng tràn đầy lòng thương xót sâu xa, thì bọn chúng sẽ cố sức làm cho đời sống thành không thể chịu đựng nổi với kẻ đồng loại láng giềng. Độc ác, đấy là lòng tốt đích thực của bọn chúng. Bọn chúng muốn thoát khỏi cuộc đời. Nhưng chúng đâu biết rằng với những xiềng xích và quà tặng đó, chúng còn ràng buộc những kẻ khác vào cuộc đời một cách nồng nàn chặt chẽ hơn nữa. Và các ngươi, những kẻ sống một cuộc đời cần lao khắc khổ miệt mài đầy lo lắng. Các ngươi không chán nản mỏi mệt vì đời sống sao? Tâm hồn các ngươi không chín mùi cho sự rao giảng về sự chết hay sao? Tất cả bọn ngươi, những kẻ yêu thích công việc cần lao miệt mài và tất cả những gì nhanh chóng. Mới mẻ, lạ lùng, bọn ngươi đều không thể chịu đựng nổi chính mình. Sự chăm chú cần mẫn của các ngươi chỉ là một sự chạy trốn và ý chí muốn quên lãng tự thân. Nếu các ngươi có nhiều đức tin hơn vào đời sống, thì các ngươi sẽ ít buông thả vào giây phút hiện tại hơn. Nhưng các ngươi không có đủ dung lượng để đợi chờ, và các ngươi cũng lại không có đủ dung lượng để mà lười biếng. Khắp nơi đều vang dội tiếng nói của bọn rao giảng sự chết. Và thế giới đầy rẫy những kẻ mà ta cần phải rao giảng cho họ sự chết. Hoặc là rao giảng, đời sống vĩnh cửu. Cả hai đối với ta đều chỉ là một, miễn là bọn chúng chết tiệt cho thật nhanh. 10.